Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424 luyện tinh hóa khí. Bát môn tu tiên, trên, coi trọng Bạch Long hai móng đều bắt lấy một cái chai Dori Duệ Thương. Lấy xuyên cá tư thế bổ nhào đi xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào mộc nhân đầu Ruri. Vậy ta liền thử xem các ngươi công kích như thế nào tốt. Ruri nhàn nhã nói, niệm khí cháo, đương, chai Dori Duệ Thương trực tiếp đụng vào kim sắc niệm khí cháo trên. Lôi điện tư lạp loạn bão, nóng sáng lôi quang đem đại xà đều nhuộm trên một tầng màu trắng bạc. Nhưng là lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng này niệm khí phòng ngự. Lực lượng trên cùng vĩ thú là một cái cấp bậc, nhưng là nhẫn thuật trên, đuổi vĩ thú ngọc còn kém nhiều chút. Ruri đánh giá đến, lôi quang dần dần biến mất. Sasori khống chế lấy coi trọng Bạch Long rơi vào một bên. Sau đó nói, loại trình độ này công kích tựa hồ một chút hiệu quả cũng không có a, hắn ngược lại chưa từng thấy qua Ruri động thủ tình cảnh. Vì vậy đối với Ruri sức chiến đấu không có một rất tốt đánh giá. Không sai biệt lắm đi. Nếu như không sử dụng tiên thuật chakra nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể thuật còn có một chút hiệu quả. Dù sao thập vĩ Jinchuriki, Orochimaru nói, như vậy phải không? Bất quá Orochimaru ngươi ở đây vĩ thú vũ trang bên trong chứa trở truyền khắc ấn thế nào tất cả đều là lôi độn nhẫn thuật. Sasori mới vừa rồi liền muốn hỏi cái vấn đề này. Chỉ là khảo thí mà thôi. Ta cũng không có cố ý phối hợp. Orochimaru giải thích nói, nhưng kỳ thật mỗi chỉ vĩ thú vũ trang phối hợp một loại thuộc tính cũng được. Giống như là coi trọng Bạch Long là lôi thuộc tính, lại xứng trên bốn con còn lại thuộc tính. Như vậy năm thuộc tính đầy đủ hết, có thể dùng phương thức chiến đấu cũng sẽ đa dạng lên. Năm cái, người khống chế được tới sao? Hơn nữa còn cần sở trường năm thuộc tính nhẫn thuật mới được. Orochimaru nói được một dạng đột nhiên không nói, bởi vì hắn chợt nhớ tới người này là Sasori, có lấy vài trăm người con rối Sasori, đồng thời khống chế xong mấy cái con rối đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù hắn lúc trước con rối trong lợi hại nhất là đệ tam Kazekage con rối, nhưng là người khác con rối khẳng định cũng có mấy phần thực lực mới có thể bị hắn chế thành con rối. Mà số lượng như thế bảng đại nhân con rối trong, khẳng định năm thuộc tính đầy đủ hết. Sasori nếu là không biết dùng năm thuộc tính nhẫn thuật thì trách. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cảm thấy cho ta cũng hẳn làm như thế. Orochimaru bị Sasori vừa nói như thế, cảm giác mình cũng hẳn xứng hơn năm thuộc tính con rối mới đúng. Dù sao hắn Orochimaru nhưng là nhẫn thuật tiến sĩ Sarutobi Hiruzen học trò. Trừ một ít huyết tích năng lực, thiên đáy dưới hiếm có hắn sẽ không nhẫn thuật. Vì sao ta nghĩ đến ngũ linh biến thân? Ruri mặt đầy quái dị. Ồ, ngũ linh biến thân là cái gì? Orochimaru lập tức cảm hứng thú hỏi. Chính là năm bộ thuộc tính khác nhau chiến đấu trang bị. Bình thường có thể chuyển đổi, phòng ngừa bị khắc chế. Thời khắc mấu chốt còn có thể hợp thể, biến thành vượt xa bình thường quy sức chiến đấu. Ruri tận lực đơn giản giải thích một lần. 5-6 trang bị chuyển đổi, hợp thể. Ruri lời nói lập tức đưa tới Orochimaru cùng Sasori suy nghĩ. Ta có một cái ý nghĩ. Orochimaru cùng Sasori đồng thời nói. Vậy đi trở về tốt nghiên cứu kỹ đi. Đi thong thả không tiễn. Hai người tựa hồ có chủ ý mới bộ dáng. Cho nên Ruri liền cáo từ trước. Sau đó, Orochimaru cũng mang theo Sasori dùng phi lôi thần chi thuật trở lại chính mình bên trong phòng thí. Nghiệm bắt đầu một vòng mới thí nghiệm. Hắn đại di mụ. Tại sao muốn nói những lời này a? Cảm giác là lạ tương đương, về nhà. Cởi giày ra, Ruri lại không có phát hiện có người đáp lại chính mình. Ai? Người đâu? Buông ra cảm giác, trong nháy mắt đảo qua Konoha. Hai cái tại đường trên, một cái tại sân huấn luyện. Lật lật tủ lạnh, lấy ra một cái trái táo tắm một cái. Sau đó đến tầng hầm đánh mở máy tính. Phòng máy vi tính Orochimaru bên kia đưa tới. Mặc dù phối trí không tệ, nhưng là nhiên cũng chứng. Bởi vì này bên Internet cũng không có giá thiết đến đủ được. Thậm chí Konoha bên này những cơ sở này thiết bị còn không có Điền Chi Quốc làm tốt lắm. Dù sao bên kia là Kakuzu phụ trách, một mực ở phát triển. Orochimaru ở bên kia phòng thí nghiệm cũng so Konoha bên này đại. Lần trước đi xem qua, Ruri biểu thị so sánh nghĩ rời đến bên kia ở. Chỉ là cô sai không đồng ý. Nói muội muội tại Konoha. Hơn nữa bọn họ ở bên kia cũng không có người thân. Tại sao muốn rời đến bên kia đi? Công việc lúc vẫn có âm nhạc so sánh ra sức a, mang tốt tai nghe. Mở ra máy truyền tin. Ruri bắt đầu chính mình công việc. Có chút hạng mục, Orochimaru bọn họ căn bản cũng không dễ vào đi nghiên cứu. Bởi vì độ khó tương đối lớn. Hơn nữa không dễ dàng khống chế. Đúng, Ruri nói chính là bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp làm là Hokage thế giới một môn thần cấp. Nói như vậy, chỉ có chuyên chú lực sức chịu đựng mắc người mới có thể luyện thành huyết kế giới hạn loại kỹ năng. Thanh xuân nhiệt huyết tượng trưng. Mở ra bát môn lúc, cuồng bạo chakra căn bản là không có cách khống chế. Cũng không tiện nghiên cứu. Nhưng là Ruri bây giờ là thập vĩ Jinchuriki. Nhượng một ít chakra bạo tẩu đối với hắn mà nói hoàn toàn sẽ không có bất kỳ sự tình. Cường xâm, chết xuất hiện, giúp ta ghi chép tốt. Ruri hô đến, yes, tử ơ, bên trong căn phòng hình chiếu dụng cụ lập tức chiếu hình ra một người hình thể giống. Bên trong cơ thể, một đạo nói phát sáng lam sắc chakra chính đang không ngừng lưu động. Từ đầu, xuyên qua trái tim, thí nghiệm ghi chép, thứ, bao nhiêu lần thí nghiệm? Ruri bắt đầu loay hoay máy thu hình. 39 lần, tử ơ, ok, thứ 39 lần thí nghiệm. Bắt đầu, hai tay đối với máy thu hình so một cái, 3:9 thủ thế. Ruri bắt đầu hôm nay thí nghiệm. Nha, hôm qua đã thành công nghiên cứu ra quán thông bát môn phương pháp. Mặc dù khả năng bạo lực một điểm, nhưng là liền thân thể hư hại tình huống đến xem. Người bình thường cũng bị. Đây là một cái tin tốt. Ý lấy có càng phương pháp tốt nhượng người càng thêm thuận lợi nhanh nhẹn tiến vào bát môn độn giáp. Trận trạng thái, nhưng là vấn đề cũng theo tới. Vậy thì là, tức làm cho dễ dàng quán thông bát môn. Nhưng là thân thể lại hoàn toàn chịu đựng không tiếp theo cuồng bạo chakra. Cái này nên làm cái gì? Thứ 39 lần thí nghiệm. Thí nghiệm nội dung, như thế nào khống chế trong cơ thể chakra biến thành ôn hòa khả khống năng lượng? Đầu tiên, chúng ta thử thoáng cái bạo lực khống chế pháp. Ở trong người huyệt đạo kinh mạch các loại. Chờ, chakra chảy qua vị trí thiết trí phong ấn thuật kết giới. Thay bọn họ, hoạch định xong nói. Sau đó, Ruri liền bắt đầu nhắm mắt ở trong cơ thể mình cấu trúc phong ấn kết giới. Thay bát môn độn giáp trận trạng thái dưới cuồng bạo chakra hoạch định con đường. Không khiến chúng nó tứ vô kỵ đạn phá hoại thân thể. Hình chiếu giả tưởng trong cơ thể con người. Nhàn nhạt hồng quang bắt đầu tạo thành màng trang, đem trong cơ thể chảy băng băng tán loạn lam sắc chakra ước cột lên. Một lát sau, một đạo nói nhỏ bé màu hồng kinh mạch đồ đã cấu trúc hoàn thành. Lam sắc chakra ở trong đó chảy xuôi, tuần hoàn, hoàn toàn bị ước cột lên. Ruri mở mắt ra, lau một cái chip bông hãn, hơi mệt, xem ra cái phương pháp này mặc dù thành công, nhưng là cũng không thể được. Thân là thập vĩ Jinchuriki Ruri, chakra thân hòa độ đã mãn cấp, đang khống chế chakra trên giống như là hoàng đế mệnh lệnh binh lính giống như thoải mái. Nhưng ngay cả như vậy, cấu trúc kết giới đem thân nội kinh người bảo vệ cũng quả thực là một cái đại công trình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.